Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1635, chương 1631 ta bạch bạch ở đâu? Nam nhân thanh âm ôn nhuận khàn khàn, nghe tới bình dị gần gũi đến cực điểm, rõ ràng là vô cùng bình đạm ngữ điệu, nghe lại gọi người đầu quả tim từng đợt sờn tóc gáy cảm giác, giống như là bị người nắm chặt trái tim. Tựa hồ tùy thời đều sẽ bị này cấp niết bạo. Ở đây vài người nghe thấy thanh âm lúc sau đều là trố mắt một chút. Theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía chữa bệnh thương nội rỗng tuếch. Nguyên bản nằm ở bên trong nam nhân không thấy. Nếu không có chữa bệnh thương nội những cái đó khoáng thạch còn ở. Bọn họ nhất định sẽ cho rằng đây là chính mình ảo giác, người đâu. Chiến hạm thủ lĩnh thanh âm hoảng sợ. Hắn bất an nhìn bốn phía, thanh âm đang run rẩy, ách ngô, phía trước nói chuyện cấp dưới phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Hắn sắc mặt đỏ lên, yết hầu bị một con khớp xương rõ ràng đại trưởng nắm lấy. Hắn tự hồ còn không có phản ứng lại đây, chính mình là như thế nào bị bóp chặt yết hầu, chỉ cảm thấy đối phương là thật sự muốn hắn chết, yết hầu chỗ nào tay không ngừng buộc chặt. Đem hắn phổi bộ không khí một chút rút ra. Sợ hãi mà dãy giụa đôi tay lay chính mình trên cổ cái tay kia. Chính là mặc kệ dùng như thế nào lực đều không làm nên chuyện gì. Hai chân vô lực đặng bóp cái này cấp dưới người không phải người khác. Đúng là phía trước còn ở chữa bệnh thương nội ngủ say hôn mê thần bí nam nhân. Hiện giờ hắn chính cười nhạt nhìn ở đây người ân. Quý Bạch mặc môi mỏng sung sướng gợi lên. Hắn nhìn như ôn nhu trên thực tế lại lương bạc máu lạnh đến trong xương cốt con ngươi quét một vòng. Ở đây mọi người, mày ngả ngớn, tựa hồ là đang chờ bọn họ cho chính mình một hợp lý trả lời cùng giải thích ta bạch bạch ở nơi nào. Quý Bạch mặc thanh âm bằng phẳng, hắn là nhìn ở đây người ta nói. Hắn tựa hồ phi thường ái cười, vĩnh viễn khóe môi đều phác họa một mặt nhợt nhạt mỉm cười, bùm. Cái này chiến hạm thủ lĩnh lập tức hai chân mềm nhũn, quỳ gối trên mặt đất, hắn ánh mắt thật cẩn thận nhìn về phía Quý Bạch Mặc. Tựa hồ là ở cân nhắc Quý Bạch Mặc có phải hay không cái gì đều đã biết. 10 năm trước phát sinh sự tình hắn là trong đó chứng kiến giả chi nhất. Hắn minh bạch, trước mặt nam nhân đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố, ngài. Rốt cuộc tỉnh, cái này chiến hạm thủ lĩnh hai chân quỳ gối trên mặt đất. Đem chính mình tư thái phóng rất thấp, cơ hồ hèn mọn cái loại này tư thái. Hắn nhìn về phía Quý Bạch Mặc, phảng phất Quý Bạch Mặc chính là bọn họ cao cao tại thượng không thể vượt qua tồn tại, Quý Bạch Mặc. Ánh mắt âm u, môi mỏng nhấp, buông lỏng tay ra, cái kia cấp dưới trực tiếp thân mình đụng phải vách tường. Khóe miệng tràn ra máu tươi, hiển nhiên là thương không nhẹ, nhưng là rốt cuộc vẫn là tránh được một mạng. Hiện giờ chính cuộn tròn trên mặt đất mồm to thở dốc, cực lực đem không khí cấp hút vào phổi chung cho chính mình một cái giảm sóc cơ hội. Hắn mặt mang sợ hãi nhìn Quý Bạch Mặc, như cũ lòng còn sợ hãi. Không rõ ràng lắm vừa mới Quý Bạch Mặc là như thế nào làm được ta nói. Ta bạch bạch ở đâu? Quý Bạch Mặc đến gần cái này chiến hạm thủ lĩnh trước mặt. Hắn thuận tay đem gác lại ở chữa bệnh thương nội mắt kính lấy ở trong tay. Thuận tay đeo đi lên, thấu kính hạ mắt đào hoa cấp liễm đi góc cạnh, môi mỏng thượng nhàn nhạt phác họa tươi cười. Nếu có quen thuộc người của hắn ở nói liền sẽ minh bạch. Quý Bạch Mặc càng là cười ôn nhuận, cảm xúc thoạt nhìn càng bình đạm. Như vậy, khả năng liền càng nguy hiểm, quỳ trên mặt đất chiến hạm thủ lĩnh sửng sốt một chút. Hắn nghĩ Quý Bạch Mặc dò hỏi những lời này. Bạch bạch, chẳng lẽ nói lúc này đây đối phương thức tỉnh lại đây? Chính là bởi vì cái kia kêu Nhan Bạch, này vừa tỉnh tới liền dò hỏi người này, quả nhiên là thâm cừu đại hận sao? Hết chương.